Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 10. Mới vào cung, phồn hoa rực rỡ. Mùa thu, năm cảnh dù thứ tư. Một năm này, Nam Thấm Quốc nghênh đón lần tuyển tú đầu tiên từ cảnh đế đăng cơ tới nay. Thẩm Tịch Nguyệt khéo léo đi theo phía sau mọi người thước tha đi vào cung đình. Lúc này một hàng hai nhóm tú nữ đều cúi đầu rũ mắt, cũng không nhìn nhiều thêm xung quanh, cho dù hoàng cung này phồn hoa, lúc này cũng không có quan hệ gì với các nàng. Tất cả mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Thái giá dẫn đầu mang mọi người đến chỗ trống trải tuân theo chỉ thị, một hàng đứng ngay ngắn. Đợi mọi người đứng ngay ngắn, chỉ thấy một thái giám lớn tuổi đứng phía trước, phát biểu lớn tiếng. Bản triều tuyển tú chính là vì phong phú hậu cung hoàng thượng, nhiều thêm hậu duệ mở ngoặc tròn con cháu đóng ngoặc tròn hoàng tộc. Hễ là tú nữ đời tuyển, phải là huyết thống thuần quan viên và thân thích chính thất phẩm trở lên. Coi trọng xuất thân cao quý, thân thể cũng phải cân xứng, dung nhan xuất chúng, chỉ có như vậy mới có tư cách vì hoàng thất khai chi tán diệp mở ngoặc tròn chỉ việc sinh con nối dõi, con đàn cháu đóng ngoặc tròn. Cho nên từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người phải nghe theo chỉ thị của chúng ta. Bài mở ngoặc tròn sắp xếp, đếm từ số 1 tiếp nhận thẩm định, không được gì nhị. Thẩm Tịch Nguyệt thành thật đứng trong đám tú nữ, đầu hơi cúi xuống, chờ đợi bước kiểm tra kế tiếp. Mà sau khi kiểm tra còn lại bao gồm các phương diện, bao gồm ngũ quan, thân thể, âm thanh, giọng nói, chân dài, bởi vì sau tuyển rất nhiều cung nữ, một bước này chỉ là sàng lọc một lượng lớn ban đầu. Cũng chính vì một bước kiểm tra nghiêm khắc này, có thể có 2/3 người sẽ bị tuyển chọn đi xuống, sau đó còn lại mới có quyền lợi tiếp tục bước tuyển chọn tiếp theo. Sau khi thông qua sơ tuyển, nhóm tú nữ được bài chờ ở nơi trống, bước tiếp theo còn có thi vòng 2. Lúc này cũng không có nhiều quy củ như vậy, nhóm tú nữ đã tự mình tìm hiểu tiểu thư mỗi nhà, top 5 top 3 đứng cùng nhau tán gẫu. Thẩm Tịch Nguyệt nhìn một chút mọi nơi, vốn nên là những người đó, tất cả. Trần Vũ Lan tới gần Tịch Nguyệt, nhu tình tựa thủy mở ngoặc tròn, tình cảm dịu dàng như nước đóng ngoặc tròn. Biểu tỷ. Trong những người này, Thẩm Tịch Nguyệt vốn quen biết ngược lại không nhiều lắm, chẳng qua kiếp trước từng trải qua, nàng tự nhiên là biết rất rõ ràng với đủ loại người. Đương triều đệ nhất mỹ nhân thiên kim nhà Chu đại nhân Chu Vũ Ngưng, nhị tiểu thư phó tướng gia phó Cẩn Giao, thế gia tiểu thư Liên gia, cầm nghệ mở ngoặc tròn tài đánh đàn đóng ngoặc tròn Trác Tuyệt Liên Tú Vân. Cho là ba vị này xuất sắc trong đợt tú nữ này. Vũ Lan hôm nay đẹp quá. Toàn thân Trần Vũ Lan mặc váy tơ tằm xanh như hồ nước, trang sức trên mái tóc lại là châm hoa xanh ngọc, tuy là màu sắc khác nhau mà lại là cùng một hệ màu, hiển nhiên nàng cũng biết được ưu thế của chính mình, hôm nay nhìn đúng là dịu dàng. Biểu tỷ không phải cũng giống như vậy. Trần Vũ Lan lôi kéo tay nàng đi tới chỗ bóng cây. Y phục này của biểu tỷ nhìn thì dày cộm nặng nề, chúng ta đến bên này mát hơn. Những tú nữ này thông qua sơ tuyển cũng chỉ có 2-3 người mặc gấm vóc bảo thủ. Trần Vũ Lan tinh tế đánh giá người biểu tỷ này của chính mình, mặc toàn thân hồng quần đỏ, cổ áo chỉ vài hoa lại nho nhỏ màu sáng, hai búi tóc quấn lên, đồ trang sức còn lại là giống với thường ngày, châm vàng, cả người có vẻ hơi tầm thường. Chẳng qua tuy là tầm thường, ngược lại cũng bắt mắt. Trần Vũ Lan thật ra là có chút khó hiểu, hiện rõ ra cách ăn mặc lần này của Thẩm Tịch Nguyệt, khác biệt so với trước kia thật đúng là không phải đặc biệt lớn. Hơn nữa không biết có phải có quan hệ với trang điểm sắc mặt hay không, mắt phượng khí thế quyến rũ của nàng cũng không cánh mà bay trở thành, còn lại là một phần có chút ngây thơ chưa thoát khỏi linh lung mở ngoặc tròn nhanh nhẹn, hoạt bát đóng ngoặc tròn. Nhìn Thẩm Tịch Nguyệt như vậy, Trần Vũ Lan có chút cao hứng. Nàng ta cho rằng như vậy cơ hội nàng lạc tuyển lớn. Thẩm Tịch Nguyệt lướt qua biểu tình của Trần Vũ Lan là cười đến rực rỡ mấy phần. Nghĩ đến Vũ Lan cho rằng nàng không được chọn đi. Điện này là một vòng tuyển chọn quan trọng. Có tú nữ mặc một bộ áo trắng đẹp đẽ động lòng người, giống như Liên Tú Vân. Có tú nữ mặc quần áo màu vàng lóa mắt, giống như Chu Vũ Ngưng. Còn có cách ăn mặc thanh lệ kia Phó Cẩn Giao. Cái dạng gì cũng có, chẳng qua loại này của nàng ngược lại ít. Cho dù muốn chói mắt chút, cũng có rất ít người lựa chọn đỏ hồng. Không phải nói không được, chỉ có thể nói, hơi lộ vẻ quê mùa. Mà hồng đỏ phối với châm vàng càng quá mức. Có tú nữ cảm thấy trời nóng nực lợi hại, liền đến trong một cái đình cách đó không xa ngồi xuống, nhìn bộ tơ tằm của tú nữ ngồi xuống, Tịch Nguyệt âm thầm lắc đầu. Sau khi Vũ Lan lôi nàng qua thì tán gẫu với tú nữ khác, Tịch Nguyệt cũng không tính, cứ như vậy nhìn mấy người nói chuyện phiếm. Mà trong đó cũng có tiểu thư thứ xuất Bạch gia, Bạch Tiểu Điệp, chẳng qua lúc này sắc mặt nàng xem ra không tốt lắm. Cũng không hiểu là vì khẩn trương, hay là vì không muốn bị chọn trúng. Mà con vợ cả đại tiểu thư Bạch gia Bạch Du Nhiên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng, khiến cho sắc mặt nàng ta tái nhợt. Tịch Nguyệt biết, sau Bạch Du Nhiên này trúng tuyển rồi. Tuy là cũng không có chỉ bảo thầm kín với nàng, chẳng qua trên mặt mũi cũng không có trở ngại. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, rất lâu cũng không thấy có thái giám qua sắp xếp các nàng tiến hành bước tiếp theo sau tuyển chọn. Có vài nữ tử thấp thỏm nóng này liền vội vàng lên. Ngay cả Trần Vũ Lan cũng hơi sốt ruột, chẳng qua nàng ngược lại không giống mấy người nữ tử khác oán trách ra ngoài như vậy. Thấy trong miệng vài người oán trách, Vũ Lan bĩu môi, có chút khinh thường. Tịch Nguyệt thấy vậy cảm giác thú vị. Nói ra ngoài miệng thật đúng là không nhất định dù cho thật tình. Không chừng, nghĩ giả bộ đóng miệng không chừng mực, tâm vô thành phủ mở ngoặc tròn không có sự tinh tế, lòng dạ không trong sáng đóng ngoặc tròn. Lại không biết, một lần này đúng là không. Thấy ngươi không có sự tinh tế. Làm sao Thái Hậu có thể cho phép người không có quy củ? Bên cạnh đi đến tiểu thái giám biết vâng lời kia, không phải là tiểu đức tử bên cạnh Thái Hậu. Tuy là nhìn hắn nhỏ tuổi, nhưng dù lộ vẻ trẻ tuổi, thật ra đã hơn 20, cũng hầu hạ bên cạnh Thái Hậu mười mấy năm, là nhị đẳng thái giám bên cạnh Thái Hậu, cũng là một người đắc lực. Nghĩ tới hắn ở đây, chính là quan sát lời nói và việc làm của các tú nữ. Không nhiều một lát, ánh mắt Tịch Nguyệt đảo qua, dĩ nhiên thấy tiểu đức tử lặng lẽ rời khỏi, biết được đây là bắt đầu. Quả nhiên, mất một lúc, một thân cẩm y đại thái giám mang theo 8 vị tiểu thái giám qua đây. Người này đúng là tổng quản thái giám, người đắc lực bên cạnh hoàng đế đại thái giám Lai Hỷ. Hắn giọng một cái, ông hơi lớn tiếng. Hoàng thượng có chỉ, 5 người một tổ, gọi tên lên, đi theo sau mấy vị công công sau người ta, đến cửa điện chân tuyển. Không đọc đến tên, còn chờ như vậy. Các vị tú nữ hơi khẽ chào. Tuân ý chỉ bệ hạ. Lai Hỷ cũng không nhìn thẳng các vị tú nữ, cầm sổ lên mắt không nhìn nơi khác. Mất một lúc, trong viện này đã ít đi một nửa tú nữ, 5 người một tổ, lần này xem như đã đi 40 người. Thẩm Tịch Nguyệt không hề trong phạm vi này, nàng biết danh sách này là căn cứ quan giai mở ngoặc tròn cấp bậc quan lại đóng ngoặc tròn trong nhà quan viên mà định. Như vậy cũng không kỳ lạ, vài người đứng đầu này dĩ nhiên đều đã rời khỏi. Ngược lại một vòng các nàng này đều không có rời khỏi, có lẽ cũng là con gái nhà cao cửa rộng kết giao này bình thường cũng là hạng người có gia thế tương đương. Tự nhiên các nàng cũng là như thế. Một lúc không lâu sau, liền nghe đã có nhiều tiếng khóc của con gái, có lẽ là bị ban thưởng hoa lạc tuyển rồi. Mọi người lại đợi một chút thời gian, tú nữ còn lại cũng không giống như nhóm tú nữ đầu tiên, là cùng nhau rời khỏi, ngược lại là một vị công công trở lại, dựa theo danh sách gọi người, nhưng lại có 5 vị đi theo rời khỏi. Vòng đi vòng lại, lập tức chỉ hơn 25 người. Mà tỷ muội Bạch gia đều đã rời khỏi, rốt cuộc Thẩm Tịch Nguyệt bị gọi vào. Nàng và Trần Vũ Lan là cùng một nhóm. 5 người đi theo công công dẫn đầu quy củ rời khỏi viện đại điện chân tuyển và viện này còn có một khoảng cách. Mấy người đều nhìn không chớp mắt. Mấy người bị trí mở ngoặc tròn thu xếp đóng ngoặc tròn ở một viện khác, nhưng cũng không phải 2-3 nói chuyện phiếm. Ngược lại đều quy củ đứng sau người công công lặng lặng chờ đợi. Cái gọi là điện tuyển chọn cũng không phải là tiến vào trong điện, mà là năm người đứng ở cửa đại điện chờ đợi hoàng thượng bắt đầu nhìn. Mấy người đứng lại quy củ vung khăn hành lễ. Thần nữ cung chúc hoàng thượng thái hậu vạn phúc kim. Đều đứng lên hết đi. Mấy người đều hơi cúi đầu, dựa vào lời nghe theo. Cũng như ngày cũ, hoàng thượng và thái hậu chia nhau hỏi mấy vấn đề, Trần Vũ Lan trả lời rất tốt, được ban thưởng túi hương giữ lại. Kỳ thật yết kiến này cũng có cách thức. Cũng là năm nữ, phía trước chúng cử, phía sau khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng uể oải, trừ phi cực kỳ xuất sắc, nếu không cơ hội được giữ lại cũng không lớn. Mà Tịch Nguyệt và Vũ Lan cách nhau một người. Nàng này cũng bởi vì không xuất sắc, thẻ bài bị đặt xuống ban thưởng hoa. Từ con gái ngũ phẩm Hàn Lâm viện thị tộc Thẩm Thư Văn Thẩm Tịch Nguyệt, 13 tuổi. Lão thái giám đứng đầu dưới hoàng đế kêu to đến. Thần nữ khấu kiến hoàng thượng thái hậu, nguyện hoàng thượng thái hậu vạn phúc kim. Nganh đầu lên. Thẩm Tịch Nguyệt nganh đầu lên. Hai má phấn nộn phối với châm vàng ngược lại làm cho người ta nhìn có vài phần buồn cười. Ánh mắt thái hậu lại rơi trên y phục và hoa văn y phục của nàng. Biết được những thứ gì? Âm thanh hoàng đế mát lạnh. Không nhận ra được có hài lòng hay không đối với dung mạo này. Thần nữ đều có chỗ đọc lướt qua, chẳng qua cũng không tinh xảo. Hoàng thượng không nói gì, ngược lại thái hậu gật đầu, bà thích cô gái như vậy. Nhìn y phục này của ngươi có chút độc đáo, ngược lại khác biệt với tú nữ khác. Tịch Nguyệt vui mừng nhướng mày. Bẩm thái hậu, mặc dù y phục này không phải nơi chính tay thần nữ thêu, song nhưng là bản thân thần nữ lựa chọn hoa văn màu sắc. Lúc này cảnh đế bật cười, nghe âm thanh của nàng còn có chút đắc ý, chẳng lẽ nàng tự cho rằng bản thân mình lựa chọn chính xác. Kỳ thật cảnh đế không rõ ý định của thái hậu. À! Vậy ngươi nói một chút, vì sao muốn chọn màu sắc và kiểu hoa này? Thái hậu hỏi. Bẩm thái hậu, thần nữ cảm thấy như vậy có vẻ quý khí chói mắt. Thái hậu nghe nói như vậy, ngược lại nở nụ cười, lại nhìn kỹ châm vàng kia trên đầu của nàng. Bộ trang phục này cùng hai má của nàng không hề xứng đôi. Cảnh đế thấy thái hậu có chút cao hứng, trái lại có lẽ cô gái này cũng có thể giải buồn bực cho thái hậu, chính mình cũng cảm thấy nàng có chút thú vị, đã hạ quyết định. Chẳng qua trước đó, hắn vẫn lại hỏi. Hôm nay ngươi mặc trong nhà cũng có đề nghị cái gì cho ngươi? Hồi hoàng thượng thần nữ vẫn luôn mặc như vậy. Người trong nhà cũng cảm thấy rất tốt. Vẻ mặt thái hậu tươi cười hướng cảnh đế gật đầu. Đứng lên đi. Cảnh đế gật đầu. Từ con gái ngũ phẩm Hàn Lâm viện thị tộc Thẩm Văn Thư Thẩm Tịch Nguyệt, lưu thẻ bài, ban thưởng túi hương. Thấy hoàng thượng gật đầu, lão thái giám kêu to lần nữa. Sau khi Tịch Nguyệt trúng tuyển vẫn dương khóe miệng, nhìn thái hậu cười lắc đầu. Thấy thái hậu có hứng thú đối với Thẩm Tịch Nguyệt, hoàng thượng cũng không khỏi lại nhìn thêm vài lần. Tịch Nguyệt là hớn hở ra mặt. Ký sự hậu cung. Tác giả Thập Nguyệt Vi Vi Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 11. Phong thường tại thẩm gia vui mừng, không trúng tuyển tú nữ thì thẳng theo đường cũ quay trở về, mà trong lúc tuyển tú nữ thì cần một mình ngồi đợi trong một đình, đợi tất cả mọi người đều thẩm định tuyển xong lại lần lượt rời đi. Nhóm các nàng chỉ có Vũ Lan với Tịch Nguyệt trúng tuyển, hai người khéo léo đi theo công công dẫn đến đình để nghỉ ngơi. Trừ những thứ này ra thì ra là cũng sẽ được chọn trúng người, Bạch Tiểu Điệp vậy mà cũng trong đó, đây hoàn toàn khiến Thẩm Tịch Nguyệt kinh ngạc, chỉ là nàng ngược lại cũng không biểu hiện ra ngoài. Sự việc thật sự phát sinh biến hóa thôi. Mà Bạch gia trưởng tiểu thư Bạch Du Nhiên còn cách xa nàng, trừ Bạch gia cũng không có hai tỷ muội đồng thời trúng tuyển. Chỉ là Thẩm Tịch Nguyệt đi vào thật ra khiến rất nhiều người liếc mắt, trang điểm của nàng hôm nay vốn đã bị mọi người trong lòng âm thầm nhận định không thể nào trúng tuyển. Cũng không ngờ tới, nàng rốt cuộc cũng trúng tuyển. Tịch Nguyệt đếm nhẩm trong lòng, trong cái đình này đã có 19 tú nữ rồi. Vị trí của nàng vốn là sau chỗ dựa. Nghĩ cho dù có trúng tuyển mới cũng sẽ không nhiều. Quả nhiên, đến sau khi kết thúc, cũng chỉ thêm hai người, như vậy xem ra, lần trúng tuyển tú nữ này tổng cộng có 21 người. Không đến một lúc, thái giám phó tổng quản Lai Phúc dẫn đầu một đội tiểu thái giám chạy tới cho các vị tú nữ thỉnh. Lúc sau mở miệng. Hôm nay thẩm định tuyển tú hoàn tất, các vị chính là người xuất sắc trong tuyển tú năm nay, sau đó tạp gia sẽ sắp xếp ma ma giáo dưỡng đến quý phủ. Sau 10 ngày, các vị tiểu chủ tính hậu thánh chỉ. Tạ ơn công công. Tịch Nguyệt vẫn luôn khéo léo đứng sau lưng mọi người trong những người này, nói thực, gia thế kém hơn nàng cũng chỉ có hai người. Nàng xếp hàng ghi danh cũng ở phía sau. Mọi người chậm rãi đi vào cửa cung, nơi này một hàng xe ngựa đã dừng sẵn. Những người này đều là người làm buổi sáng đưa tiểu thư nhà mình đi tuyển tú. Tịch Nguyệt ngoan ngoãn theo sau, nhìn những vị tiểu thư phía trước từng người lên xe rời đi. Cẩm Tâm Cẩm Linh cũng trung thành đứng chờ một bên, không có giống gia nhân người ta liếu ra liếu xíu. Lan Nhi nha hoàn của Vũ Lan sớm đã chạy vội đến bên cạnh Vũ Lan rồi. Cáo biệt nàng xong, Tịch Nguyệt lên xe ngựa nhà mình. Các nàng đều hiểu, không có ra ngoài trước, thì có nghĩa là tiểu thư nhà mình đã trúng tuyển rồi. Hai người thật ra là khó nén kích động, nhưng mà nghĩ đến lúc trước tiểu thư dạy bảo, hai người cố gắng trấn định. Trở về phủ, chỉ thấy tất cả mọi người trong nhà đều đợi ở cửa. Xe ngựa Tịch Nguyệt tới, Thẩm gia già trẻ vội vàng quỳ xuống thỉnh. Đỡ mọi người dậy, Tịch Nguyệt đi theo đông đảo trưởng bối trong nhà đi tới đại đường. Có thể nhìn ra được, tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng. Thậm chí ngay cả nhị phu nhân bình thường không quan tâm tới Thẩm Tịch Nguyệt cũng một mặt vui vẻ, thân thiện cực kỳ. Được lắm, ta biết ngay nha đầu con được mà. Lão phu nhân lôi kéo Tịch Nguyệt không buông tay. Tịch Nguyệt tuyển tú một ngày cũng có chút mỏi mệt. Lão phu nhân thấy thế liền đuổi tất cả mọi người kéo Tịch Nguyệt lên sạp. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người lão phu nhân, Thẩm Phụ, Thẩm Tịch Nguyệt. Mệt không? Ừ, một ngày cũng chưa uống nước ăn cái gì. Lão phu nhân nhìn nàng chu miệng có chút đau lòng. Ta đã dặn dò người làm rồi, lát nữa dọn cơm. Lại đánh giá cách ăn mặc này trên người nàng. Ngươi cũng mệt mỏi, lát nữa ăn cơm xong tắm một cái thay bộ y phục rồi nghỉ ngơi. Lúc trước lão phu nhân thật ra thì không quá coi trọng cách ăn mặc trang điểm của nàng như thế. Nhưng Thẩm Tịch Nguyệt khăng khăng, ngược lại không nghĩ tới, cũng không ảnh hưởng nàng. Nhìn thấu ý tứ của lão phu nhân, Tịch Nguyệt cũng không giấu giếm, hướng về phía tổ mẫu và phụ thân mở lời. Thật ra thì con là cố ý mặc như vậy. Thẩm phụ nhíu mày. Lão phu nhân dĩ nhiên là biết nàng là cố ý, nhưng lại không biết thâm ý. Điều này cũng phải cảm tạ tổ mẫu, chính là bởi vì tổ mẫu vì con tìm Vu Ma Ma dài như vậy, con mới có thể lợi dụng điểm này. Người có thể không biết Thái hậu Vu Ma Ma lúc còn là quý phi, đã từng phục vụ qua quý phi trong cung. Ban đầu lúc Thái hậu tuyển tú, chính là mặc một thân màu đỏ hồng như vậy, đầu cài trang sức hoa nhài. Nhưng sau này ngược lại không còn nghe nói Thái hậu mặc như vậy, con nghĩ trong đó nhất định là có nội tình gì đó. Chỉ là lão nhân gia đã đến vị trí hôm nay, cho dù là có nội tình gì, sợ là cũng sẽ theo gió mà trôi qua thôi. Con dĩ nhiên là không thể hoàn toàn dập khuôn, thế này không phải rất tốt sao? Cũng không cố ý. Dù là Hoàng thượng đa nghi có chút hoài nghi, con cũng không sợ. Lúc trước không phải là nhà ta cũng thường mặc màu đỏ hồng này sao? Không ngờ rằng Tịch Nguyệt này ý tứ kín đáo như vậy, lão phu nhân sững sờ. Con đã sắp đặt từ trước. Thẩm phụ đặt ly trà xuống. Tịch Nguyệt mỉm cười. Chưa nói tới sắp đặt thôi. Nếu như mà con còn là một tiểu bạch thỏ như vậy, sau khi vào cung sợ là sẽ bị người khác ăn sống nuốt tươi. Luôn luôn đi một bước nghĩ ba bước thôi. Nguyệt Nhi thật sự trưởng thành rồi. Thẩm phụ hơi xúc động. Thẩm Tịch Nguyệt rất ít thấy dáng vẻ như vậy của phụ thân, kể từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân đối với bọn họ cực kỳ lạnh nhạt. Hôm đó phụ thân chắc là nghe thấy con với ca ca nói chuyện. Thẩm phụ cũng không do dự, gật đầu. Như vậy cũng không cần con khai báo nhiều nữa. Phụ thân làm quan nhiều năm, có một số việc hiển nhiên hiểu hơn Tịch Nguyệt. Nhưng có một chuyện con vẫn muốn căn dặn phụ thân một chút. Thẩm Phụ thoáng ra hiểu, Thẩm Tịch Nguyệt tiếp tục. Cho dù mọi người nghe được con là bộ dạng gì, con trong cung là như thế nào, cũng không nên hỏi nhiều, cũng không cần dính vào sâu. Mọi người phải tin tưởng, dù là con không thể tự vệ, con cũng tuyệt sẽ không hại Thẩm gia. Con. Thẩm Phụ nhìn mắt Thẩm Tịch Nguyệt muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng lại thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Con sẽ gò bó mọi người ở Thẩm gia. Vậy thì tốt. Buổi tối hôm đó, ma ma giáo dưỡng đã tới rồi, Tịch Nguyệt nhu thuận thỉnh. Có thể được trong cung phái ra làm ma ma giáo dưỡng, dĩ nhiên là không đơn giản, nhìn không ra hỉ nộ. Thẩm Tịch Nguyệt không biết sau lưng ma ma này có người hay không, chỉ là nàng cứ theo dáng vẻ bình thường của mình học tập. Cũng không đặc biệt xuất sắc, cũng không quá vụng về. Hoàng cung. Thái hậu cùng Cảnh Đế Nghiêm Triệt tán gẫu việc nhà. Cảnh Đế Nghiêm Triệt này lúc mới đăng cơ trừ hoàng hậu bên cạnh, chỉ có 8 người hầu hạ. Mà hoàng hậu tạ thế, hắn cũng không có tổng tuyển, ngược lại là để con gái Tống đại tướng quân Tống Thị nhấc lên vị trí hiền phi. Mà con gái Triệu Thái Phó Triệu Thị nhấc lên đức phi. Trừ 2 vị này còn lại 6 vị cũng theo thường lệ phong thưởng. Thái hậu dĩ nhiên là thích xem con trai mình khai chi tán diệp. Lần này xem như chọn 21 vị tú nữ, thái hậu cực kỳ vui mừng, đứa con trai này của bà quá tự gò bó, cũng không quá nặng nữ sắc. Bây giờ hậu cung đầy đủ, bao giờ cũng tốt. Lúc chiều chấm sai Lai Phúc đem danh sách tới cho mẫu hậu, người cảm thấy sắp xếp như vậy thỏa đáng chưa? Gật đầu. Ai ra xem qua rồi, có người. Ra nghĩ nhất chút phần vị cái khác, cứ theo ý hoàng thượng đi. Cảnh Đế nhíu mày. Ngài đã đoán được mẫu hậu muốn nói người nào. Khuê nữ Thẩm gia này, Thẩm Tịch Nguyệt, từ chính bát phẩm uyển thì nhấc lên thứ thất phẩm thường tại đi. Theo ý mẫu thân. Nhi thần có một chuyện không hiểu, hôm qua vốn muốn hỏi mẫu hậu, không biết mẫu hậu vì sao đối với Thẩm Tịch Nguyệt này có hảo cảm như vậy. Cảnh Đế chính là ruột già của Thái hậu, hai người đương nhiên rất thân thiết. Thái hậu ngắm nhìn cây hoa nhài trong cung, nghĩ thật lâu. Năm đó, gia tuyển tú trong nhà mẹ cả không thích, cố ý tính kế. Gia cũng là mặc một thân màu đỏ hồng như vậy, lúc đó thế nhưng gây ra không ít chuyện cười, thiếu chút nữa không được tuyển chọn. Nhiều năm như vậy, gia chưa từng mặc lại màu đỏ đó, chính là không suy nghĩ một chút ngày đó, cũng không nghĩ đến hôm qua nhìn thấy nàng, mới đột nhiên phát hiện, mình cũng sớm đã buông xuống rồi. Hẳn là như vậy. Không trách được mẫu hậu cực kỳ chú ý phục sức của nàng. Thật ra thì lúc ấy hắn đã thấy được Thái hậu có hứng thú đối với y phục của Thẩm Tịch Nguyệt, hắn người này từ trước đến giờ thích nắm giữ mọi chuyện. Lập tức liền sắp xếp nội vệ bên mình điều tra Thẩm Tịch Nguyệt, nhưng chỉ có điều cũng biết, nàng thường ngày cũng rất thích màu sắc tươi sáng, như vậy xem ra, nàng ngược lại cũng không phải là cố ý. Ngược lại nàng là một cô nương thú vị. Vậy theo ý mẫu hậu, phong thứ vị thất phẩm thường tại. Chỉ là Thẩm cô nương này thế nhưng không giống với bức họa lắm, trong bức họa nàng có một đôi mắt phượng, nhưng ngược lại thực tế cũng không nổi bật. Lúc trước hoàng thượng cũng đã xem qua toàn bộ bức họa tú nữ rồi. Trang điểm mắt. Nàng vẽ trang điểm mắt. Cho dù tuổi thái hậu không ít, nhưng đối với những chuyện trang điểm cách ăn mặc này cũng là thích. Bà làm sao không nhìn ra Thẩm Tịch Nguyệt vẽ trang điểm mắt hơi kỳ quái. Nghĩ đến thẩm cô nương này cũng là người có tâm tư. Đôi mắt phượng này của nàng ngược lại thật quyến rũ, lời đồn bên ngoài. Gia không thích cô gái quyến rũ, e là nàng chính là vì lẩn tránh điểm này thôi. Thật ra thì bà đúng là không thích cô gái quyến rũ. Nhưng hiện nay trong cung này chỉ có 8 người hầu hạ hoàng thượng, bà làm sao có thể yên tâm. Hoàng gia này vẫn là muốn phồn vinh con cháu đầy đàn mới đúng. Có thể bị bọn họ nhìn ra chút nhỏ mọn là có thể dễ dàng tha thứ. Thái hậu cũng là trong hậu cung nhiều năm, nhìn quần áo trên người Thẩm Tịch Nguyệt lúc ấy không có cảm giác,

Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 13. Trang điểm khéo léo, ganh đua sắc đẹp. Ngày đầu tiên vào cung đã trôi qua. Mặc dù hậu cung vô chủ, nhưng mà bọn họ vẫn phải tới Huệ Tử Cung để thỉnh. Thái hậu. Tịch Nguyệt cũng không cảm thấy trong cung không có hoàng hậu thì sẽ toàn hơn nhiều. Ở kiếp trước không phải là nàng cũng ôm loại ý nghĩ này sao? Thế nhưng kết quả lại phải chịu mấy lần thua thiệt. Nàng đứng dậy nhìn chính mình trong gương, mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng có thể coi là vượt trội hơn so với dung mạo của nhóm tú nữ đợt này. Nàng nhìn về phía gương đồng rồi cong khóe miệng lên, nở nụ cười ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng thì thầm. Thân ở trong cung thì không nên bo bo giữ mình làm người trong suốt. Cẩm Tâm và Hạnh Nhi nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, sau đó bưng chậu rửa mặt bước vào. Hạnh Nhi nhanh tay nhanh chân. Chủ tử, ngài thích búi tóc kiểu nào? Búi tóc cũng cần phải phối hợp với y phục. Thế nhưng nàng lại không biết hôm nay chủ tử muốn mặc cái gì. Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Búi cho ta kiểu Lưu Vân Kế đi. Trái lại, hôm nay Thẩm Tịch Nguyệt cũng không vẽ mắt nhạt đi để tạo cảm giác mềm mại đáng yêu giống như ngày tuyển tú. Hôm nay cách ăn mặc và trang điểm của nàng cũng coi như là lộng lẫy. Một bộ váy màu hồng phấn xen lẫn sắc xanh lam làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đã trắng nõn mịn màng nay lại càng thêm xinh đẹp. Thật ra thì với tố chất này của Thẩm Tịch Nguyệt, nếu như nàng không trở thành sủng phi thì thật đúng là có chút không xứng đáng với lợi thế của bản thân. Một đôi mắt phượng mở ngoặc tròn mắt xích đóng ngoặc tròn thoạt nhìn cực kỳ mê người. Hơn nữa vòng eo lại nhỏ nhắn không đầy một vòng tay cộng thêm bộ ngực cao vút. Sau khi Thẩm Tịch Nguyệt trang điểm xong, ngay cả Cẩm Tâm và Hạnh Nhi cũng nhìn đến ngây người. Trước đây Cẩm Tâm cũng đã biết tiểu thư nhà mình có dáng vẻ ra sao. Nhưng hôm nay xem ra lúc trang điểm và không trang điểm cũng hơn kém nhau quá lớn. Thế nhưng Cẩm Tâm cũng là người trung thành, nàng liếc mắt nhìn Hạnh Nhi thấy Thẩm Tịch Nguyệt không chút cử động. Cuối cùng đành mở miệng. Chủ tử, hôm nay phải đi gặp Thái hậu, chúng ta thế này có phải là quá mức phô trương rồi hay không? Súng bắn chim đầu đàn. Ngay cả Cẩm Tâm cũng hiểu đạo lý này, chẳng lẽ Thẩm Tịch Nguyệt lại không hiểu sao? Nàng quay đầu lại nhìn Cẩm Tâm, nở nụ cười xinh đẹp. Thời thời khắc khắc ta đều luôn phải sẵn sàng, một ngày nào đó có thể gặp được Hoàng thượng thì sao? Được rồi, Cẩm Tâm, muội lưu lại đi, Hạnh Nhi đi theo ta tới thỉnh. Thái hậu, vâng. Hai nha hoàn khẽ cúi người. Thẩm Tịch Nguyệt quay sang đánh giá Hạnh Nhi, sau đó hơi nhăn mày rồi nhìn chung quanh. Ừ, muội đi đổi một bộ đồ khác đi. Nhìn bộ đồ này có phần hơi cũ, ta không thích. Chúng ta cần phải ăn mặc thật xinh đẹp. Cẩm Tâm, muội đi lấy bộ váy màu xanh nhạt của muội đưa cho Hạnh Nhi đi. Hạnh Nhi khôn khéo nhận y phục rồi quay về phòng thay đồ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm. Về sau ta sẽ không thường xuyên dẫn muội ra cửa, nhưng là muội phải biết, muội là đại cung nữ quan trọng bên cạnh ta. Muội nhất định phải canh giữ Lục Phúc Điện này cho tốt. Lúc ta không có ở đây muội phải coi chừng mọi người thật cẩn thận. Dù sao thì chúng ta cũng chưa biết được ở trong cung mới là người một lòng với chúng ta. Chúng ta không thể để cho người khác thừa cơ chiếm lợi. Lục Phúc Điện là thiên điện của Sương Mai Điện. Cẩm Tâm là một người thông minh, nàng lập tức hiểu ý của Thẩm Tịch Nguyệt. Cẩm Tâm gật đầu. Nô tỳ đã hiểu, chủ tử cứ yên tâm. Nhưng mà, chủ tử, súng bắn chim đầu đàn, ngài... Thẩm Tịch Nguyệt vừa soi gương vừa chỉnh lại trang sức trên đầu. Nàng vẫn nở nụ cười ngây thơ như cũ. Muội không hiểu đâu, ta tự có chủ trương. Không lâu sau Hạnh Nhi cũng thay đồ xong. Quả nhiên, Hạnh Nhi vô cùng thích hợp với màu xanh nhạt, thoạt nhìn cũng thanh nhã hơn rất nhiều. Tịch Nguyệt lấy một sợi dây chuyền ngọc trai ra, dặn dò Hạnh Nhi đính nó lên búi tóc của ta. Sau đó rút hết trang sức cài trên búi tóc xuống. Hạnh Nhi làm theo quả nhiên là đẹp. Hôm nay Thẩm Tịch Nguyệt chọn màu hồng phấn phối với màu xanh lam cũng là vì nàng đoán được có lẽ Tiệp Dư sẽ không mặc màu này. Hôm qua, Tiệp Dư đã mặc một bộ váy màu hồng phấn xen lẫn sắc xanh lam, cho nên đương nhiên là hôm nay sẽ không mặc lại màu đó. Dù sao hai người cũng ở cùng một cung, tạm thời nàng không có ý định đắc tội với Tiệp Dư. Quả nhiên, hôm nay Tiệp Dư mặc một bộ váy the hương vân màu trắng. Tiệp Dư thấy Thẩm Tịch Nguyệt mặc một bộ trang phục lộng lẫy thì âm thầm nhích miệng, quả nhiên là đầu óc ngu si. The hương vân, đặc sản tơ lụa của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ai cũng biết hôm nay phải tới Tuệ Tử Cung để thỉnh Thái hậu. Thái hậu không thích những nữ tử xinh đẹp quyến rũ như vậy, thế mà nàng ta còn ăn mặc long trọng như thế. Thật là buồn cười. Hoàng thượng lại không có mặt trang điểm lộng lẫy như thế, ngoại trừ chọc cho Thái hậu không thích, người khác ghen tị thì có chỗ nào tốt đâu chứ. Chỉ có điều, Tiệp Dư càng nhìn nàng càng có chút bực mình. Thẩm Tịch Nguyệt cũng không xuất sắc gì mà đã xinh đẹp quyến rũ như vậy, thế thì chỉ sợ Phó Cẩn Giao, Chu Vũ Ngưng càng thêm xuất sắc hơn mà thôi. Mà mình, mặc dù ý định vòng vo nghìn lần, nhưng mà Tiệp Dư cũng không làm trễ nải thời gian quá lâu. Hôm nay muội muội thật sự là rất xinh đẹp, làm tỷ tỷ vừa nhìn đã thích, có lẽ Thái hậu cũng sẽ yêu thích đấy. Cứ quan sát thêm một thời gian nữa, nếu như Thẩm Tịch Nguyệt này thật sự là người không có tâm cơ như thế, vậy thì biến thành người của mình cũng tốt. Cảm ơn tỷ tỷ đã chúc lành. Tịch Nguyệt nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút để được Thái hậu yêu thích. Thẩm Tịch Nguyệt quy củ đi theo sau lưng Tiệp Dư, không dám cùng đi song song với nàng ấy. Thấy nàng nói như thế, Tiệp Dư thiếu chút nữa là liếc mắt xem thường, nhưng mà rốt cuộc vẫn cố nhìn xuống, mỉm cười khanh khách. Mặc dù Thẩm Tịch Nguyệt này nói chuyện không đáng yêu lắm, nhưng trái lại quy củ vẫn còn tạm chấp nhận được. Chỉ cho điều cách nói chuyện không làm người ta thích nổi cũng không đáng yêu chút nào. Chỉ mong là nàng ta thật sự không có tâm cơ. Lúc hai người tới Tuệ Tử Cung của Thái hậu thì Thái hậu vẫn chưa tới. Tất cả mọi người đều quy củ ngồi trong phòng, cũng đúng thôi, hiện tại vẫn còn cách thời gian thỉnh tới nửa canh giờ, là bọn họ đến quá sớm. Trần Vũ Lan đã nhu thuận ngồi ở đó, nàng ta được phong làm Trần Thường Tại. Hôm nay là ngày đầu tiên các tú nữ tới thỉnh. Không ít người đều mặc màu trắng mộc mạc. Dĩ nhiên là vì người cũ trong cung đều cho rằng Thái hậu yêu thích màu trắng, còn người mới thì không dám khoa trương tự đắc. Bạch Bảo Lâm cũng mặc một bộ váy màu trắng. Bỗng chốc Thẩm Tịch Nguyệt lập tức im lặng. Cho dù là rất yêu thích màu trắng mộc mạc, thì việc mặc đồ trắng trong cung cũng không thỏa đáng lắm. Nhưng mà lại nhớ tới trước đây lúc gặp nàng ta ở ngoài cung thì nàng ta cũng mặc một bộ váy màu trắng như thế này, nghĩ đến đây Thẩm Tịch Nguyệt lại cảm thấy không có gì lạ. Lệ Tần đến, toàn thân Chu Vũ Ngưng đỏ rực như lửa, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Nhắc tới mỹ nữ đệ nhất kinh thành, Chu Vũ Ngưng thật đúng là danh xứng với thực, quả nhiên là diễm quang tứ xạ. Không biết tại sao vừa nhìn thấy nàng Tịch Nguyệt lại nghĩ đến một câu nói: Đan thần liệt tố sỉ thúy thái phát nga mi. Mở ngoặt tròn môi đỏ như chu ra, hàm răng trắng đều đặn, mày ngài lộ sắc xanh biếc đóng ngoặt tròn. Diễm quang tứ xạ, vẻ đẹp rực rỡ tỏa sáng khắp bốn phía. Chu Vũ Ngưng thỉnh, mấy vị chức cao theo phép tắc, rồi lại nhận thỉnh của nhóm người Tịch Nguyệt, không hề mỉm cười, cứ thế trực tiếp ngồi xuống. Thẩm Tịch Nguyệt không biết có phải là mình đa nghi hay không, tại sao trong khoảnh khắc bọn họ thỉnh, nàng lại cảm thấy ánh mắt của Chu Vũ Ngưng quét qua trên người mình. Nhưng mà nàng cũng không lo lắng nhiều, hết thảy đều phải yên lặng theo dõi biến hóa. Kế tiếp chính là Phó Sung Nghi, người được tứ phong cao nhất trong đợt tú nữ lần này. Vẻ đẹp của nàng ấy không phải là kiểu diễm lệ giống như Chu Vũ Ngưng, nhưng có thể nói ca từ thích hợp nhất để hình dung về nàng ấy chính là không thoa phấn mà nhan sắc vẫn như tuyết dưới ánh nắng bình minh. Tối hôm qua hoàng thượng chính là triệu vị Phó Sung Nghi này tới thị tẩm. nhìn sắc mặt nàng ấy có vẻ hơi mệt mỏi, có lẽ là chưa nghỉ ngơi đủ. Người biết chuyện thì vặn khăn thầm hận, người không hiểu thì lại ghen tị nàng ta may mắn được rút thẻ bài đầu tiên. Mặc kệ là Lệ Tần hay là Phó Sung Nghi, cả hai người đều không nói quá nhiều, trên mặt ngay cả một nụ cười cũng không có. Xem ra cả Lệ Tần và Phó Sung Nghi đều không phải là người dễ chung đụng. Mặc dù nhóm người cũ trong cung vốn cũng có chút chán ghét thái độ của hai người này, nhưng ngược lại cũng không nói mấy lời chua chát này nọ. Tụ tử cung cũng không phải là nơi đơn giản giống như bề ngoài. Không dám gây sự trên địa phận của thái hậu. Đức phi nương nương đến, hiền phi nương nương đến. Hiện tại hai vị này chính là phi tần có phân vị cao trong cung. Hoàng hậu qua đời, thái hậu quản lý hậu cung, nhưng mà vẫn nhường cho đức phi và hiền phi không ít quyền lợi. Hai người đang cùng giúp đỡ thái hậu quản lý hậu cung. Tịch Nguyệt liếc hai vị này một cái, tựa như thường ngày. Mặc dù nhan sắc của hai người này đều đẹp mắt, nhưng mà rốt cuộc vẫn không sánh bằng dung mạo xinh đẹp trẻ trung của Chu Vũ Ngưng và Phó Cẩn Giao. Hai vị này cũng không cần lập uy trong cung giống như thái hậu, bọn họ thân mật thắm thiết gọi mọi người đứng dậy, rồi ngồi vào vị trí ngay dưới ghế chủ tọa trong phòng. Đức Phi và Hiền Phi đều đã đến, tiếp theo nếu tới trễ thì cũng có chút khó coi. Khóe miệng Tịch Nguyệt khẽ nhích lên, kiếp này chỉ sợ Liên Tú Vân vẫn là người đến muộn nhất. Ở kiếp trước thậm chí nàng ta còn đợi tới sau khi thái hậu đã bước ra mới tới đây, chỉ có điều sau đi nàng ta giải thích một phen thì ngược lại còn khiến cho thái hậu thưởng thức. Xem ra nàng ta muốn lặp lại chiêu cũ rồi. Thế nhưng từ đầu đến cuối Tịch Nguyệt đều cảm thấy đời này khởi đầu của nàng ta chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Cho dù tất cả mọi chuyện đều lặp lại một lần nữa thì nàng cũng không cho rằng tất cả chuyện đều sẽ giống nhau như đúc. Kiếp trước cũng bởi vì điều này mà nàng và Liên Tú Vân có chút giao tình, nhưng mà kiếp này, nàng sẽ không xen vào việc của người khác. Liên Tú Vân ỷ mình có tài hoa, rất ra thích kiếm tẩu thiên phong. Kiếm tẩu thiên phong. Đường kiếm nghiêng theo gió kỳ chiêu, đường kiếm khác với lệ thường. Hoặc dân gian thường hay nói chơi đường tà đạo. Một lần có ít, nhưng lại không phải là nhiều lần có ít. Cho nên, nàng ta cũng là người ngã xuống trước tiên trong cung đấu. Phải nói trong những người ở tụ tử cung hôm nay, ngoại trừ Chu Vũ Ngưng, Diễm Quang Tứ Xạ, Phó Cẩn Giao vừa thấy đã yêu, thì Thẩm Tịch Nguyệt cũng là một người kiều diễm động lòng người. Dù sao thì những người khác cũng ẩn tài năng, chỉ có nàng là trang điểm lộng lẫy tới tham dự. Vốn là vẻ đẹp thùy mị động lòng người, nhưng lại trang điểm như vậy. Ngược lại thoạt nhìn còn danh chấn thiên hạ hơn lúc trước, hơn nữa còn đẹp hơn Hiền Phi nương nương mấy phần. Thấy Hiền Phi nhìn mình, Thẩm Tịch Nguyệt lại quay về nụ cười hồn nhiên. Chẳng qua, nàng cảm thấy nụ cười của mình coi như cũng được tính là hồn nhiên, nhưng Hiền Phi lại cảm thấy đây là một hồ ly tinh. Trên mặt không biểu hiện gì, nhưng mà trong lòng lại đang khinh bỉ. Thái hậu nương nương đến. Đức Phi và Hiền Phi vội vàng bước qua đỡ Thái Hậu. Theo Thẩm Tịch Nguyệt nhìn thấy, vị Thái Hậu này cũng chỉ hơn 40 tuổi là cùng, bọn họ tới đó đỡ Thái Hậu đơn giản là vì biểu hiện hiếu tâm của mình mà thôi. Để ra nhìn kỹ một chút nào. Tốt, không phải mỗi một người đều là mỹ nhân nhỏ tuổi đây sao? Ánh mắt của Thái Hậu xẹt qua Thẩm Tịch Nguyệt, ngay sau đó lập tức rời đi chỗ khác. Người do mẫu hậu chọn thì có chỗ nào không tốt chứ? Đức Phi theo thói quen đáp lại, thời thời khắc khắc đều tâng bốc Thái Hậu. Thái Hậu mỉm cười. Mẫu hậu cũng đã già rồi, không nhất định là có thể nhìn rõ mọi chuyện. Bình thường không phải hậu cung này cũng phải nhờ hai con để ý nhiều một chút sao? Hoàng đế thì bận rộn chuyện triều chính, các con đều là người hiền hụi. Gia cũng không hy vọng có người gây nhiều sóng gió. Về phần những người mới, các con đã vào cung thì phải phục vụ hoàng thượng thật tốt, khai chi tán diệp. Giúp hoàng thất của chúng ta. Khai chi tán diệp. Con đàn cháu đống. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 14.

Làm nàng kinh hô một tiếng, hắn bỗng dưng ném nàng lên trên giường, đầu tiên là âm thanh y phục bị xé rách, tiếp theo đó là liều mạng đẩy vào. Một lát sau, liền nghe tiếng thở khẽ từ trong phòng truyền ra. Rất lâu, Cảnh Đế ôm Tịch Nguyệt, lúc này búi tóc của Tịch Nguyệt đã phân tán, lẫn lộn với dấu tay hồng ngân ngang dọc khắp cơ thể. Mà cánh hoa hồng trên đầu đã trải khắp giường. Mỹ nhân thật khiến cho người ta. Mặc dù Thẩm Tịch Nguyệt này cũng được xem là mỹ hoạt động lòng người, nhưng đến thời điểm mấu chốt, nàng cũng không biết nhiều như vậy, ngược lại là bộ dáng bé nhỏ mặc cho người ta đả kích. Điều này làm cho Cảnh Đế thêm thoải mái. Nhớ tới tư vị mới vừa rồi kia, Cảnh Đế trong lúc bất chợt đã cảm thấy, nữ tử này quả nhiên là vưu vật. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 16. Được phong thưởng, người khác ghét hận. Tịch Nguyệt kia chẳng phải người không hiểu chuyện, đã từng hầu hạ, cho dù là thân thể mệt mỏi lợi hại, cũng kiên cường chống đỡ đứng dậy, nhìn quần áo đã bị xé hư hỏng, hơi buồn sầu quay đầu nhìn Cảnh Đế, nhiều ý để cho hắn nghĩ biện pháp. Cảnh Đế thấy loại dáng dấp trẻ con này của nàng, nở nụ cơn u, v, q q o, i, t, z, a, thấp trái lại phương diện này của Thẩm Thường Tài hiểu chuyện. Coi phẩm cấp của nàng thật không có đạo lý tuyên bố rõ ràng ở lại điện này nghỉ ngơi. Lai Hỷ đến trong cung Thẩm Thường Tài chuẩn bị một bộ y phục cho nàng. Lai Hỷ cũng không vào phòng cung kính đáp. Nô tài tuân chỉ. Lai Hỷ làm việc hết sức, thời gian không đầy một lát liền mang bộ váy trắng ngà, sau đó còn cung kính lui ra ngoài. Tịch Nguyệt kiên cường chống đỡ thân thể không khỏi, tự mình đứng dậy xử lý. Cảnh Đế vẫn chưa mở miệng giữ người. Nhiều năm như vậy, mặc kệ sủng ái bao nhiêu phi tử, Cảnh Đế trước giờ cũng không ngủ say bên cạnh các nàng, điểm ấy Tịch Nguyệt hiểu rõ, cho nên nàng không hề khiêu chiến cực hạn này. Tính tình nàng có thể nóng nảy, có thể ương ngạnh, nhưng không thể không có quy củ, mặc kệ là quy củ gì, nàng nhất định phải tuân thủ. Trở về nên dưỡng tốt vài ngày. Cảnh Đế mở miệng, đồng thời ngồi dậy. Thấy hắn vậy mà đứng dậy, Tịch Nguyệt cũng không có tự mình đa tình đi cho rằng hắn là muốn tiến nàng. Sau điện phòng ngủ của Cảnh Đế này là ôn tuyền mở ngoặc tròn suối nước nóng đóng ngoặc tròn tự nhiên. Sau khi vui vẻ xong, thói quen của hắn là ngâm nước một chút. Nô tỳ hiểu rồi, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Lúc này ngược lại nàng hoàn toàn thu hồi kiều mị vừa rồi, chẳng qua vẻ mặt bị người hung hăng. Khi dễ kia dáng dấp quá đáng thương vẫn là khiến người ta động lòng. Cảnh Đế vừa lòng gật đầu. Ngồi kiểu trên đường đi trở về, Tịch Nguyệt lau mặt một phen, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lời nói của hắn vừa rồi coi như là rõ ràng, nghỉ ngơi thêm vài ngày, đã nói lên, mấy ngày nay sẽ không gọi nàng thì tẩm nữa. Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nàng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Lúc trở về Cẩm Tâm đã chuẩn bị tốt nước ấm, chôn mình thật sâu trong nước, Tịch Nguyệt nói không được chút trống giống kia trong lòng mình rốt cuộc là gì. Kỳ thật nàng trọng sinh một đời, là có thể tránh qua mầm tai vạ của ca ca, đúng là lòng dạ của nàng quá nặng, luôn luôn cho rằng, nếu Thẩm gia thân triều đình, cho dù không có chuyện nhỏ này, có một ngày lại có chuyện khác, nàng vào cung địa vị bản thân cao mới có thể có thực quyền nói chuyện. Nàng phải làm thần thủ hộ mở ngoặc tròn, thần bảo vệ đóng ngoặc tròn của Thẩm gia. Có thể tưởng tượng đến người đàn ông kia, người đàn ông tôn quý trên đời này, Tịch Nguyệt thật không có biện pháp yêu. Đã từng, nàng thương hắn như thế, kết quả lại phát hiện, hắn thì lý trí, nếu vì Giang Sơn, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh. Nàng để tay trên bụng dưới, chìm xuống đáy nước, trên mặt, nói không rõ là nước hay là nước mắt. Nàng cố hết sức muốn quên sự tình, dường như luôn luôn sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chủ tử, chủ tử. Hạnh Nhi thấy Thẩm Tịch Nguyệt chìm xuống đáy nước, hoảng hốt đến vội vã xông qua đây. Ta không sao. Nàng ngoi lên mặt nước, sắc mặt có chút tái nhợt. Hầu hạ ta đứng lên đi. Trong mắt Hạnh Nhi tất cả đều là lo lắng, vội vàng nâng Thẩm Tịch Nguyệt dậy, muốn nói lại thôi. Một đêm này, Thẩm Tịch Nguyệt ngủ cũng không ổn, gương mặt mọi người trong Thẩm gia không ngừng chợt hiện trước mắt nàng, còn có ngọn lửa như có như không, đỏ như máu. A, Cẩm Tâm nghe thấy âm thanh Thẩm Tịch Nguyệt, khẩn trương hoảng hốt tiến vào phòng trong. Chủ tử, người làm sao vậy? Cẩm Tâm nhấc lên màn trướng, đỡ Thẩm Tịch Nguyệt. Liếc mắt nhìn Cẩm Tâm, vừa nhìn cửa sổ, trời đã sáng choang. Vậy cũng may mà không có hoàng hậu, nàng không cần thỉnh. Mỗi ngày bằng không chuyện canh giờ này nàng còn nghỉ ngơi, sợ là phạm phải vào kiêng kỵ. Ta gặp ác mộng, không sao, hầu hạ ta dậy đi. Tịch Nguyệt thu dọn toàn bộ thỏa đáng, nhìn xem canh giờ cũng đã khuya, sương mai điện này nàng cũng không phải là chủ nhân, lộ ra thoáng một cái dương lên tươi cười, lễ không thể bỏ. Vậy nàng bình thường tất nhiên là muốn đi thỉnh với Tiệp Dư. Hoàn hảo tính nết của Tiệp Dư này trái lại khác biệt với nàng, thói quen của Tịch Nguyệt là ngủ sớm dậy sớm, mà Tiệp Dư lại là vừa vặn ngược lại. Cũng chính là bởi vì việc này, Cẩm Tâm mới không có nói trước kêu chủ tử nhà mình dậy đi tới chủ điện. Tiệp Dư này cũng chẳng qua là vừa mới ngủ dậy. Thật không ngờ Thẩm Tịch Nguyệt này cũng không có ỷ sủng mà kêu, ngược lại là cung kính qua đây thỉnh. Sắc mặt Tiệp Dư hơi dễ nhìn chút. Muội muội đứng dậy đi, đây là lần đầu nhận ăn sủng, thân thể lúc này đúng là mệt mỏi yếu đuối. Sáng sớm muội đây còn sang đây thỉnh, khiến cho trong lòng tỷ tỷ này thật là áy náy. Tỷ tỷ giễu cợt muội muội rồi. Hầu hạ hoàng thượng tốt là tỷ muội chúng ta nên làm. Tuy là nàng nói như vậy, nhưng biểu cảm gương mặt trái lại bình thường đồng nhất, không có cái loại thẹn thùng này của con gái. Tinh thần Tiệp Dư bình tĩnh thành thơi, lại nói cho bản thân, phân vị thẩm thường này còn thấp, mặc dù là vượt lên được lần thứ nhất nhưng mà cũng không phải uy hiếp lớn, chớ để tay chân luống cuống. Nhưng nhìn dáng dấp nàng trẻ con kia một bộ tự cho là đúng, thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Đúng vậy muội muội. Bộ dáng Tiệp Dư vừa mới nhớ tới nhắc nhở. Hôm qua Phó Quý Nghi Tấn Phong các cung đúng là đã đưa tặng quà mừng qua, chúng ta cùng ở sương mai điện này, nên tỷ tỷ phải nhắc nhở muội muội chớ để rơi xuống. Bây giờ bản cung thấy Phó Quý Nghi này thật đúng là đang nổi bật mạnh mẽ, đây đừng nói thân phận nhà mẹ đẻ, chỉ nói dung mạo này, sợ là cũng chỉ muốn cho hoàng thượng yêu thêm vài phần rồi. An Tiệp Dư vừa nói vừa nhìn kỹ biểu tình của Thẩm Tịch Nguyệt này, chỉ thấy dáng vẻ nàng từ chối cho ý kiến. Chẳng qua nhiều biểu tình, vậy ngược lại không có. Tạ tỷ tỷ nhắc nhở Thẩm Tịch Nguyệt vào cửa cung tự nhiên là không hề biết nhiều, mong rằng tỷ tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Nàng vẫn chưa tiếp nhận Tiệp Dư này về chuyện Phó Cẩn Giao. An Tiệp Dư này châm ngòi không hề thông minh, nàng làm bộ từ chối cho ý kiến, xem ra thật là có hiện ra chút sắc mặt vui giận, nhưng mà muốn nói để cho nàng nói cái gì để người mượn cớ nói, vậy nàng cũng là tuyệt đối sẽ không. Hai người chưa nói vài câu, chỉ thấy Cẩm Tâm sang đây cầu kiến mở ngoặc tròn xin gặp đóng ngoặc tròn. Tuy là Cẩm Tâm vừa mới vào cung, nhưng một điểm quy củ cũng không kém so với mấy người Đào Nhi Hạnh Nhi này. Nhìn nàng quy củ thỉnh, Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Tiệp Dư hỏi: "Chuyện gì?" "Khởi bẩm chủ tử, tổng quản Lai Hỉ mang theo thánh chỉ qua đây." Lúc này Tịch Nguyệt lộ ra nụ cười có phần đắc ý. "Tỷ tỷ, tỷ xem." An Tiệp Dư tự nhiên là sẽ không giữ nàng lại. "Muội muội tiếp chỉ đi." Tịch Nguyệt mỉm cười cáo biệt. Lúc này Lai Hỉ đã đứng trong viện Lục Phúc Điện. Thẩm Tịch Nguyệt quỳ xuống tiếp chỉ. Thẩm thị nữ ôn nhu nhàn thục mở ngoặc tròn dịu dàng đằm thắm, rất được lòng chấm. Tấn phong hai cấp, phong làm chính thất phẩm quý nhân. Ban thưởng một sấp the hương vân, một sấp gấm trắng, một ngọc như ý, một số chân châu, một đôi châm vàng. Thẩm quý nhân tiếp chỉ. Nô tỳ tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn mọi người bưng vật ngự tứ mở ngoặc tròn vật vua ban, Tịch Nguyệt cười sáng rỡ, dường như cả người là một vật phát sáng. Thời tiết nóng bức còn làm phiền Lai Hỉ công công đợi lâu, vào phòng uống ly trà. Thẩm Tịch Nguyệt thân mật thắm thiết, không hề kiêu ngạo gì. Đa tạ thẩm quý nhân, hoàng thượng còn chờ tạp gia trở về phục chỉ. Ngày khác tạp gia chắc chắn muốn được hướng quý nhân xin một ly trà uống. Lai Hỉ thả ra ý tốt. Có thể những người khác trong cung này không rõ, nhưng Lai Hỉ cũng hiểu được, cũng không phải là mỗi lần nữ tử thị tầm có thể đạt lên liền hai cấp. Tuy là nhìn hoàng thượng vẫn chưa đặc biệt ưu đãi nàng, tất cả đều ấm theo quy củ làm, nhưng ưu đãi rất nhỏ kia có lẽ khiến Lai Hỉ liếc mắt. Vậy ta có thể chờ Lai Hỉ công công. Cẩm Tâm lanh lợi đưa Lai Hỉ tiến ra ngoài. Chính thất phẩm quý nhân. Đây không phải là quá tốt sao? Hậu cung này biết được thẩm thường tại nhảy lên biến thành thẩm quý nhân, mọi người có ý định của mọi người. Không ít phi tần cũng đưa tặng lễ vật, đây là thủ đoạn nịnh bợ và lôi kéo lòng người thường thấy ở hậu cung. Chủ tử, hôm qua phó quý nghi được phong, chúng ta vẫn chưa đưa quà mừng. Hạnh Nhi nhắc nhở. Lúc này bốn đại cung nữ bên cạnh thẩm Tịch Nguyệt, thậm chí hải đại thái giám. Tịch Nguyệt đặt ly trà xuống. Không cần đưa. Cái gì? Mấy người đều có chút giật mình. Đây không phải là rõ ràng gây thù chuốc oán sao? Trước tạm thời không cần. Quà mừng này cũng không phải là quy củ trong cung. Cứ như vậy, các ngươi nhớ rõ, trong cung này chỉ có hai người cần chúng ta nịnh bợ lấy lòng, một vị là hoàng thượng, một vị là thái hậu. Trung cung vô chủ, cho dù phân vị các nàng cao hơn ta, cũng là thiếp thất như nhau của hoàng thượng, chúng ta đều là hầu hạ hoàng thượng, chúng ta phải tôn kính hoàng thượng thái hậu, muốn nịnh bợ, những người khác cũng không cần. Bổn phận của chúng ta làm tốt chuyện của bản thân là tốt rồi. Còn những thứ quà tặng này, Cẩm Tâm, ngươi dẫn Đào Nhi và Quả Nhi kiểm tra cẩn thận một chút, sau đó ghi vào sổ sách, bỏ vào kho. Tuy là không rõ ý nghĩ của chủ tử nhà mình, nhưng mấy người cũng tương đối nghe lời. Hoàng thượng không thích, chính là phi tần kéo đảng kết phái, trái lại nàng phải cảm ơn bản thân sinh sống qua 10 năm, tuy nói không thể xem hoàn toàn rõ ràng hoàng thượng, nhưng mà cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Thì ra, đây là ông trời xem như là ưu đãi nàng. Ít nhất, nàng có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng giành được cảm tình của hoàng thượng. Chăm chú nhìn tiểu đặng tử, nghĩ đến, vị này cũng sẽ đem lời nói và việc làm hôm nay của nàng báo cáo nhanh cho thái hậu. Kiếp trước nàng và thái hậu tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường. Hôm nay Tịch Nguyệt cũng không có ra khỏi cửa, lần đầu nhận ăn sủng, tuy là được phong thưởng, nàng cũng không có khoe khoang năng lực, vẫn là muốn xem bước tiếp theo. Nhưng tin tưởng hoàng thượng sẽ phải cảm thấy cũng không tệ lắm phải không? Cũng không phải là nàng tự cho mình rất cao, chẳng qua, nàng hơn 10 năm kinh nghiệm. Lúc buổi chiều truyền tới tin tức, hoàng thượng triệu lệ tần tối nay thì tẩm. Điểm này Tịch Nguyệt cũng không bất ngờ, mỹ nữ như vậy, hoàng thượng làm sao có thể không khẩn trương ăn. Đối với lệ tần, Tịch Nguyệt đều để chút suy nghĩ trên người nàng ta. Sau khi nàng ta hỗ trợ để cho thẩm Tịch Nguyệt vô cùng khó hiểu, nghi ngờ thật sâu. Khởi bẩm chủ tử, Trần Thường đến. Đào Nhi vào cửa bẩm báo. Vũ Lan tới đây rồi hả? Mời nàng vào đây. Tịch Nguyệt xem ra vô cùng vui mừng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 17. Âm mưu hậu cung, tính toán của biểu muội. Vốn dĩ thẩm Tịch Nguyệt cũng giống như Trần Vũ Lan, đều được phong làm thường, nhưng vì thẩm Tịch Nguyệt đã được tấn phong nên hiện tại nàng cao hơn nàng ta hai cấp. Cách nghĩ của Vũ Lan và Tịch Nguyệt dường như có chút bất đồng, ngay từ đầu nàng ta đã giấu tài, không chủ động làm mình nổi bật, điểm này không nằm ngoài dự đoán của thẩm Tịch Nguyệt. Biểu tỷ, hôm nay Vũ Lan cả người mặc một bộ váy màu hồng nhạt, cả người dịu dàng động lòng người. Nàng ta rất biết phát huy ưu điểm của mình. Tướng mạo của nàng ta không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại trông rất dịu dàng, nàng ta liền phát huy tối đa vẻ dịu dàng của mình. Vũ Lan ngồi đi. Gương mặt Tịch Nguyệt tràn đầy tươi cười kéo biểu muội qua, vô cùng thân thiết. muội không thể ngồi trước được, Vũ Lan phải chúc mừng biểu tỷ, chúc mừng biểu tỷ được tấn phong. Tịch Nguyệt cũng không che giấu sự vui sướng của mình. Nhất định sẽ có một ngày muội muội cũng sẽ được hoàng thượng yêu thích. Nụ cười của Vũ Lan có chút miễn cưỡng cho cung nữ lui xuống, hai tỷ muội ngồi nói chuyện nhà. Nụ cười của biểu muội có chút thương cảm, chẳng lẽ là lo lắng bản thân không được sủng ái sao? Nàng nở nụ cười trêu chọc Vũ Lan. Trần Vũ Lan ngẩng đầu nhìn Tịch Nguyệt, muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Sao vậy? Chẳng lẽ là có bắt nạt muội? Nghe đến đó, Vũ Lan vội vàng lắc đầu. Biểu tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, không có, không có. Không có. Bắt nạt muội, mọi người đều đối xử với muội rất tốt. Chỉ là nghe tỷ nhắc tới hoàng thượng, muội có chút khó chịu mà thôi. Lời này có ý gì, nhắc tới hoàng thượng thì thấy khó chịu. Tịch Nguyệt đanh mặt lại. Biểu muội đừng nói bậy, nên biết đây là hoàng cung. Nếu lời này của muội bị người có tâm nghe thấy, không biết sẽ xuyên tạc như thế nào nữa. Đến lúc đó, muội sẽ làm thế nào? Bộ dáng này của Thẩm Tịch Nguyệt phù hợp với tính cách của nàng, Vũ Lan mếu máo, có chút tủi thân, có chút thương cảm. Muội hiểu biểu tỷ có lòng tốt, Vũ Lan tất nhiên hiểu được, nhưng có một số việc con người không thể quyết định được. Biểu tỷ có thể việc vào cung đối với mọi người là một việc đại hỷ, nhưng đối với muội đó là một chuyện thương tâm. Lời này của muội thật hồ đồ. Biểu tỷ, ta đã có người trong lòng, hậu cung này ta vốn không muốn vào, nhưng số mệnh lại trêu người. Lúc nói chuyện, một giọt nước mắt rơi xuống. Vũ Lan cuống quyết lấy khăn lau nước mắt, nhìn vậy làm cho người ta thấy đau lòng. Tịch Nguyệt sợ hãi nhìn nàng. Biểu muội sao có thể nói ra lời như thế? Một khi vào cung thì chính là người của hoàng thượng, sao muội có thể như vậy? Muội muốn hại gì dượng hay sao? Biểu tỷ cũng không hỏi muội người này là. Loại chuyện như vậy, vĩnh viễn đừng nhắc lại. Vũ Lan một lòng muốn tranh giành tình cảm, chắc chắn không thể nào có người trong lòng, khả năng duy nhất chính là nàng ta lừa gạt nàng. Nhưng tại sao nàng ta muốn lừa gạt nàng? Tịch Nguyệt phải cẩn thận hơn một chút. Khi nói chuyện, Tịch Nguyệt tinh tế quan sát Trần Vũ Lan, thấy nàng quan sát, Vũ Lan dường như nghĩ đến cái gì, hốt hoảng trong nháy mắt, rồi vội vàng nắm chặt chiếc khăn trong tay. Dù là như thế, Tịch Nguyệt vẫn có thể nhìn thấy hai chữ bình trên khăn. Vũ Lan dường như thấy nàng nhìn thấy, có vẻ bất lấy cớ trong cung còn có chuyện, vội vàng đứng dậy cáo lui. Thấy bóng lưng rời đi vội vàng của nàng ta, Tịch Nguyệt vẫn ngồi đó, mặt không chút thay đổi. Vốn dĩ Thẩm Tịch Nguyệt là một người tâm tư tinh tế, nhưng lúc đầu vào cung nhìn thấy hoàng đế tuấn lãng phi phàm liền động tâm, cho tới sau khi bị tổn thương mới rút lui khỏi vòng xoáy kia. Chính vì vậy, sau khi trọng sinh nàng mới có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện, từ đó tìm được một con đường có lợi cho mình. Lời của Vu Ma Ma tất nhiên hữu dụng, nhưng việc nàng dùng kinh nghiệm 10 năm phân tích đoán được kết quả cũng là chuyện hợp lý. Nàng là một người thông minh, nếu như không nhìn ra ý của Trần Vũ Lan hôm nay thì đúng là uổng phí ở trong cung lâu như vậy. Trần Vũ Lan này, Tịch Nguyệt cười lạnh. Thật sự cho rằng nàng còn là biểu tỷ dễ bị lừa gạt sao? Dễ dàng bị lừa gạt không phải vì nàng ngu ngốc mà là vì nàng xem nàng ta là tỷ muội, là người thân. Ngờ trong hậu cung này trước giờ không có tỷ muội. Dĩ nhiên nàng biết trên khăn mà ca ca nàng dùng có thêu hai chữ bình. Hôm nay Vũ Lan muốn ám chỉ với nàng, Trần Vũ Lan nàng có tư tình với ca ca sao? Chuyện này căn bản không thể nào, điểm này Thẩm Tịch Nguyệt hiểu rõ. Trần Vũ Lan chẳng qua muốn lợi dụng sự tín nhiệm của nàng thôi. Nàng ta cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cũng nói, làm như vậy sẽ làm nàng thêm tin tưởng. Nếu như không phải là có phòng bị với nàng ta, nói không chừng trong tình thế cấp bách nàng sẽ trúng chiêu. Mơ tưởng đến phi tần hậu cung, đây là trọng tội cỡ nào? Nếu như Thẩm Tịch Nguyệt thông minh, tất nhiên sẽ phải tách hai người ra. Mà nếu như nàng muốn tranh thủ tình cảm thì một nữ tử có người trong lòng không phải là càng thêm toàn đáng tin hay sao? Bất kể là vì Thẩm Thư Bình hay là vì bản thân mình, nàng cũng nên tìm cơ hội tiến cử Trần Vũ Lan với Hoàng thượng. Dù sao thì một quý nhân như nàng cũng có nhiều cơ hội hơn Trần Vũ Lan nàng. Đây chính là kế sách của Trần Vũ Lan. Cái gì cũng không làm nhưng thực ra cái gì cũng làm. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt tuy nở nụ cười nhưng trong mắt đầy lạnh lẽo. Nếu như thật sự có tư tình, sợ còn không kịp, sao có thể rêu rao chứ? Hạnh Nhi, có nô tỳ. Ngươi đưa tiểu văn tử, tiểu đặng tử tới nhà kho chọn một phần lễ vật mà phẩm cấp như ta có thể tặng, đưa đến cung phó quý nghi đi. Nàng không hỏi thì thôi, nếu như nàng hỏi thì nói thân thể ta không thoải mái. Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình có chút không hiểu. Nếu như thật sự nói với phó quý nghi như vậy thì chính là đắc tội với người ta. Nghĩ tới chuyện Trần Thường tới đây lúc nãy, may mà hai người là tỷ muội. Hạnh Nhi cũng không có nghi kỵ, dù sao trong phòng này không có người ngoài, mà mình thật lòng muốn tốt cho chủ tử. Chủ tử, người như vậy chính là đắc tội với phó quý nghi. Trong cùng, cũng hiểu được phó quý nghi này không thể đắc tội. Sau lưng nàng không đơn giản. Nếu như Trần Thường nói cái gì, người cũng nên suy tính cẩn thận. Nếu như trong cung tất cả đều dựa vào phó quý nghi, sợ là có người không lòng. Những điều này ta hiểu, ngươi cứ làm theo đi. Hạnh Nhi tuy rằng không quá hiểu suy nghĩ của Thẩm Tịch Nguyệt nhưng rốt cuộc thì vẫn là người ở trong cung nhiều năm, suy nghĩ một chút. Dường như hiểu ra cái gì. Vâng, nô tỳ hiểu rồi. Hạnh Nhi. Hạnh Nhi đi tới cửa lại bị Thẩm Tịch Nguyệt gọi lại, không đợi nàng xoay người lại thỉnh. Thẩm Tịch Nguyệt đã nhàn nhạt phân phó. Nếu như người trong thâm cung này cùng nhau tranh một nam nhân, như vậy, làm gì có tình cảm gì nữa. Ngươi có thể nói thẳng, ta rất vui. Hạnh Nhi ngần ra, ngay sau đó khôi phục bình thường. Nô tỳ hiểu rồi. Cung nữ bên người nàng, người nên đề phòng không chỉ là người ngoài. Lui xuống đi. Hạnh Nhi đi làm theo những gì ta nói lúc nãy. Sau khi Hạnh Nhi lui ra ngoài, Cẩm Tâm bước vào. Chủ tử, mấy người họ không có gì khác thường. Buổi sáng, sau khi Thẩm Tịch Nguyệt nói không tặng lễ liền phái Cẩm Tâm đi giám sát mấy người. Tạm thời không có nghĩa là bọn họ không có vấn đề. Sau này nói với Hạnh Nhi, hai người các ngươi cần chú ý nhiều hơn. Trong mấy đại cung nữ, ta tín nhiệm Hạnh Nhi nhiều hơn một chút. Có một điểm ta muốn chắc chắn, bất kể là đại cung nữ hay đại thái giám bên cạnh ta nhất định phải là người đáng tin. Cho dù là người không đáng tin thì cũng phải biết họ là người của. Như vậy mới có thể nghĩ đối sách. Dù sao chúng ta chỉ là người mới tới. Thẩm Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tự nhiên tình cảm như tỷ muội. Thẩm Tịch Nguyệt chưa từng giấu nàng điều gì. Chủ tử, thật ra thì Hạnh Nhi nói đúng, người làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Đắc tội với phó quý nghi. Cẩm Tâm nghĩ đến chỉ ý Hạnh Nhi lính vừa rồi, lo lắng nhăn mày. Thẩm Tịch Nguyệt cười lắc đầu một cái, dù là Cẩm Tâm hay Hạnh Nhi thì cũng đều muốn tốt cho nàng. Nàng cũng biết nước co này có chút hiểm, dĩ nhiên, phó quý nghi có thể không hỏi, nhưng nếu như hỏi thì chính là một nước cờ hiểm. Nhưng nàng vẫn quyết tâm đánh cuộc chiêu này hoàng thượng muốn thấy, thái hậu muốn thấy. Nàng không biết gián điệp hoàng thượng sắp xếp bên người nàng là. Nhưng tiểu đặng tử chắc chắn sẽ báo lại tất cả cho thái hậu. Thái hậu và hoàng đế là mẹ con ruột. Từ nhỏ hoàng thượng đã được nuôi dưỡng bên người thái hậu, tình cảm không giống với những thái hậu và hoàng thượng khác của bổn triều. Nàng suy đoán thái hậu đã biết thì khả năng hoàng thượng biết là rất lớn. Chuyện nhỏ dĩ nhiên không cần phải nói, nhưng là chuyện như trêu chọc phó cẩn giao, bọn họ chắc là sẽ cảm thấy có hứng thú đi. Lúc nào thì mình có thể ngồi trên vị trí thái hậu kia đây? Chỉ có đến vị trí kia, nàng mới có thể lòng. Nghĩ một chút, Thẩm Tịch Nguyệt lại lắc đầu, mình thật đúng là quá tham lam, suy nghĩ lung tung cái gì. Tiểu Đặng Tử là người của Thái Hậu, có một số hành động là làm cho người khác nhìn. Thái Hậu và Phó Cẩn Giao, ngươi đoán xem người nào quan trọng hơn? Dĩ nhiên là Thái Hậu. Cẩm Tâm bừng tỉnh. Thái Hậu không thích Phó Quý Nghi. Lời nói lộ rõ sự giật mình. Thẩm Tịch Nguyệt cười mà không nói. Cẩm Tâm nói cũng không sai. Thái Hậu tuy rằng không phải là không thích Phó Cẩn Giao nhưng lại không thích Phó Gia, không thích tỷ tỷ của nàng Phó Cẩn Tú. Mặc dù Phó Tương không tính là quyền khuyên thiên hạ nhưng cũng đủ cho người ta kiêng kỵ. Người Hoàng thượng không thích thì sao Thái Hậu có thể thích chứ? Nhưng rất kỳ lạ, 10 năm sau Hoàng thượng vẫn không dọn dẹp Phó Gia, ngược lại vẫn mặc cho Phó Gia chiếm lấy các vị trí trong triều. Mà lúc đó, Hiền Phi đã sớm chỉ là dĩ vãng, ngay cả những thế gia như Bạch Gia, Chu Gia, Trình Gia cũng bị Hoàng thượng đả kích cho xuống dốc không phanh. Nàng thở ơ lạnh nhạt, rõ ràng thấy được Hoàng thượng không thích Phó Gia nhưng lại không đồng thủ, làm cho người ta khó lý giải. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 18. Ngự hoa viên tiểu điệp cầu phúc. Lúc Hạnh Nhi trở về, Tịch Nguyệt đang tản bộ trong sân, nàng đã đem đồ giao cho nữ đại quan Phó Quý Nghi, mà bản thân Phó Quý Nghi nghe nói là bị Thái Hậu gọi đi rồi. Đồng thời bị gọi đi còn có Đức Phi cùng Hiền Phi, cũng không tính là chuyện cơ mật, nghe nói Hoàng thượng đã hạ lệnh xuống để Phó Quý Nghi học tập phụ tá công việc lớn nhỏ trong cung. Đây coi như là việc ưu tiên hàng đầu, bây giờ trong cung đã nổi cơn thịnh nộ, phụ tá mọi việc trong cung, điều này có thể không làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Thẩm Tịch Nguyệt một chút ý cười như có như không. Hình như từ sau khi nàng sống lại thì cực kỳ thích cười. Sẽ không biết các loại nụ cười tồn tại một loại thê lương như thế. Trung cung vô chủ, trong cung này cũng không dục dịch sao? Bây giờ nàng có thể làm chỉ có yên lặng theo dõi sự thay đổi. Cuộc sống này ngược lại cũng trôi qua, mặc dù nàng sớm nhận sủng, chỉ có điều cũng không tính là đặc biệt, đến 5-6 ngày Hoàng thượng cũng không có triệu kiến nàng. Điểm này nàng hiểu, dù sao, ngày đó lời nói lúc đó của Hoàng thượng ý tứ chính là như thế. Mà chính nàng cũng không cho rằng thì tầm một lần thăng phần vị, dù là được Hoàng thượng tương đãi mở ngoặt tròn đối đãi đóng ngoặt tròn. Mọi việc đều nên từ từ mà tính. Được, những ngày qua Hoàng thượng cũng không phải là không có nhắc lại. Nhập tú nữ này đã có 7 vị được gọi may mắn qua. Mà cũng không phải là mỗi một vị nữ tử vào cung sau khi được sủng ái cũng giành được tấn phong. Tịch Nguyệt sớm đã nghĩ tới, sẽ là như thế. Tiểu Đặng Tử từng len lén đi ra ngoài, chỉ là đám người Thái Hậu không có bất kỳ phản ứng nào. Tịch Nguyệt vốn cũng không có ý định để cho bọn họ có phản ứng gì. Nàng cần chỉ là bọn họ biết. Trước khi làm việc gì luôn luôn cân nhắc trước sau, bình thường không chuẩn bị trước việc làm ít công to. Không cần thỉnh. Tịch Nguyệt này cũng không thường ra ngoài, bình thường đều là khôn khéo đợi ở trong phòng hoặc là trong viện của mình. Ngự hoa viên cái gì cũng rất ít đi. Trước khi cánh chim chưa cứng cáp, nàng cũng sẽ không cho người ta cơ hội làm nhục mình. Trong cung này cao hơn so với phần vị nàng, cũng không ít. Cũng không phải là mọi người đều. Tiệp Dư mở ngoặc tròn, phi tần của vua đóng ngoặc tròn như vậy. Mà Tiệp Dư bình tĩnh như vậy cũng không phải là bởi vì nàng mềm lòng, như bề ngoài thoạt nhìn coi nàng là tỉ muội như vậy. Chỉ là phần vị Tiệp Dư này quả thật còn chưa cao để nàng có thể ương ngạnh bướng bỉnh. Trong cung này có một Hiền Phi. Dám ương ngạnh. Chủ tử, Đào Nhi từ bên ngoài trở về qua bẩm báo. Hôm nay có chuyện gì thú vị? Đào Nhi này nhiệt tình hoạt bát, ban ngày liếu xíu, nhưng ngược lại cũng có chừng mực, là một tay dò la tin tức rất có thủ đoạn. Bẩm chủ tử, hôm qua Hoàng thượng đi tản bộ ở Ngự Hoa Viên, gặp được Bạch Bảo Lâm trong Ngự Hoa Viên vì Hoàng thượng mà cầu phúc. Của YWKMVKX. Nên đêm qua Hoàng thượng liền truyền Bạch Bảo Lâm thị tẩm. Bạch Tiểu Điệp. Đôi mắt đẹp của Tịch Nguyệt dương nhẹ, bờ môi nâng lên một đường cong. ngày hôm qua không phải nói có ý chỉ truyền đan quý nhân thị tẩm sao? Nhưng không phải là như thế. Nô tài nghe nói, đan quý nhân này đều chuẩn bị xong rồi, lại bị Bạch Bảo Lâm đoạt mất, dẫn đến nỗi ném cả ly trà. Thẩm Tịch Nguyệt gật đầu một cái, Đào Nhi liền vội vàng đứng lên rời đi, đi làm những việc khác. Đan quý nhân, năm 15, chính nữ lễ bộ đan đại nhân thuộc nhỏ rất được đan đại nhân thương yêu kiêu căng tùy hứng. Bạch tiểu điệp này cướp đi hoàng thượng từ trong tay nàng ta, chuyện này, sợ là không thể hòa hợp nữa. Chỉ là Tịch Nguyệt cũng không lộ vẻ gì khác, Bạch tiểu điệp không tốt, nàng trước tới nay luôn là người vui mừng. Hãy chờ xem đi, hôm nay chắc là có kịch hay để xem rồi. Thảo nào đến cả. Tiệp dư cũng không, hôm qua Bạch tiểu điệp này giành được tư cách thị tẩm, nhưng là cảnh tỉnh cho những nữ nhân nhập cung này. Cơ hội chính là không thể không có chỗ. Hôm nay e là ngự hoa viên rất náo nhiệt đây. Sai người mang ghế, Tịch Nguyệt một mình ngồi trong sân nhỏ ở Lục Phúc Điện uống trà ngắm cảnh, tác phong khoan thai tự đắc. Ánh mặt trời ngày mùa thu chiếu khắp trong ngoài thành cung, Tịch Nguyệt lấy tay che mắt nhìn trời, đến thật là vạn dặm không có bóng mây. Lục Phúc Điện này thường ngày chính là tính, hôm nay vì nàng ngồi trong sân là tính mịch, nhàn. Không hiểu tại sao, thật ra khiến người ta cảm thấy có chút tiêu điều. Nhưng Tịch Nguyệt ngược lại không thấy thế, có chút nhàn hạ thoải mái đùa nghịch ly trà, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khanh khách. Hạnh Nhi ở một bên hầu hạ chủ tử nhà mình, thấy chủ tử đùa nghịch ly trà, trong ly trà màu xanh da trời này bay ra mấy lá trà xanh ngắt, cũng không hiểu được đã buồn cười rồi. Không được một lúc, tin tức truyền đến, Bạch Bảo Lâm được phong làm Bạch Thường Tại. Sớm mấy năm học vẽ, nói là cô gái như thế nào một bước lên trời, chờ vào cung Tịch Nguyệt mới hiểu được, vậy thật cũng chỉ là vẽ. Trong cung này quy củ nghiêm khắc, các loại phong thưởng là cực kỳ nghiêm ngặt. Nghĩ đến nếu như không phải là có công lao lớn, nàng phần vị về sau cũng chính là cấp 1 cấp 2 từ từ leo lên trên thôi. Cũng không phải là mỗi cô gái thì tầm đều có thể tấn phong. Bạch tiểu điệp này vẫn còn có chút tâm tư. Chỉ là nàng ta lúc này không lưu luyến si mê đến nhà nhị lang, di phu tốt của nàng ta. Làm sao lại chuyên tâm lấy lòng hoàng thượng, nghĩ đến thật đúng là vừa vào cửa cung sâu tứ hải. Có thể cam nguyện bình thản đây. Ngày mai chính là 15 rồi. 15 đầu tiên là ngày thỉnh. Thái hậu, hôm qua được cưng chiều, Bạch tiểu điệp sẽ không ra ngoài cho người ta làm bia. Có điều ngày mai ư? Những người này thế nhưng không dám gây chuyện trước mặt Thái hậu, nhưng luôn có trên đường quay về thôi. Bẩm chủ tử, vâng. Mặc dù Tịch Nguyệt ít nói gì làm gì, nhưng bất kể là Hạnh Nhi hay là Đào Nhi, Quả Nhi cũng có mấy phần sợ người chủ tử này, họ đều cảm thấy người chủ tử này xem ra không đơn giản như vậy. Bạch tiểu điệp có vận khí tốt kia thành công vô tình gặp mặt hoàng thượng trong ngự hoa viên, nhưng những người khác lại không có. Buổi tối hôm đó, ngoài dự đoán của mọi người, hoàng thượng lật đổ hiệu phó Quý Nghi. Tịch Nguyệt cuộn lại một cái, hoàng thượng này là thật đối tốt với phó Cẩn Giao chứ. Mỗi 15 đầu tiên phải thỉnh. Nhưng hoàng thượng hai lần sủng hạnh phó Cẩn Giao đều là thỉnh. Trước một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Tịch Nguyệt ngược lại không tính là trang phục lộng lẫy, chỉ cũng là mặc hỷ khánh. Tiệp dư thấy thế cười giễu cợt. Tịch Nguyệt cũng không quan tâm nụ cười có chút khinh bỉ này của nàng ta, vẫn rất nhiệt tình. Mấy người các nàng trước kia từ phủ thái tử ra cũng hiểu, hoàng đế này thích màu lam. Nhiều người bọn họ cũng mặc màu lam, ngay cả phó Quý Nghi tiến cung này có lẽ cũng biết, nếu không sao lại toàn là màu xanh da trời. Nhưng thẩm quý nhân này ngược lại không hiểu, cả ngày hoa hồng liễu xanh thật thô tục. Cũng như lần này tất cả mọi người đến rồi thái hậu mới đến. Đánh giá mọi người, thoáng hài lòng gật đầu một cái. Các ngươi đây trang điểm xinh đẹp, ra nhìn trong lòng cũng thoải mái. Đức Phi quen nịnh bợ Thái hậu, vội vàng phụ họa, vì Hiền Phi một hồi bực mình. Ai ra đã thông báo rồi, mỗi một cung đều tặng cho các ngươi một chút thuốc bổ, các ngươi chăm sóc cơ thể khỏe mạnh, sớm vì hoàng thượng khai chi tán diệp. Gia cũng ngóng trông, sớm ngày con cháu đầy đường. Trong lúc nhất thời các vị phi tần đều đỏ mặt. Chỉ là lại mơ hồ có mấy phần mong đợi. Nhưng không phải sao, cái này mặc kệ thân phận hiển hách thế nào, nếu như không có con trai, sau này cũng chỉ xem như mây khói lướt qua. Đừng nói là người khác, cứ nói đức phi hiền phi này đi. Gia thế hiền phi hiển hách, nhi nữ đại tướng quân. Phụ thân đức phi mặc dù là chiếm danh tiếng đế sư, nhưng vẫn không bì kịp gia thế hiền phi. Nhưng phải nói hoàng thượng, thể diện trước mặt thái hậu, đức phi rõ ràng mạnh hơn hiền phi, có thể thấy được, có một người con trai là quan trọng cỡ nào. Đến nay cảnh đế chỉ có hai con, ngoại trừ tiên hoàng hậu sinh đại hoàng tử, chính là đức phi này sinh nhị hoàng tử. Bây giờ đại hoàng tử nuôi bên cạnh thái hậu. Vừa tán gẫu mấy câu, thái hậu liền tự nói có chút mệt mỏi, tự nhiên. Loại tiểu phi tần tịch nguyệt này sao có thể cùng thái hậu tán gẫu được, nàng đàng hoàng ngồi nơi đó uống trà, ngược lại dáng vẻ rất mãn nguyện. Không ngờ rằng tất cả hành động của nàng đều rơi vào trong mắt thái hậu. Thái hậu mệt mỏi, mọi người cũng lập tức tai thanh mắt sáng đứng dậy rời đi. Đức phi hiền phi này đợi người đi trước ra cửa rời đi, còn lại mới là những tiểu nhân vật các nàng. Đan quý nhân và tịch nguyệt cùng một cấp quý nhân, chỉ là nàng ta hình như muốn thể hiện tôn quý của mình so với tịch nguyệt, lắc mông đẩy ra phía trước. Tịch nguyệt ngược lại cũng không tranh đoạt, ra trước hay ra sau có quan hệ gì. Biểu tỷ, chúng ta cùng đi thôi. Trần Vũ Lan lôi kéo tịch nguyệt. Chỉ là hai người chưa đi được bao xa, liền nghe thấy phía trước, bang, một tiếng. Mới vừa ra khỏi tụ tử cung của thái hậu, chỉ thấy đan quý nhân cũng không hiểu tìm một lý do gì, trực tiếp liền quăng một cái tát mạnh cho Bạch Thường Tại. Bạch Thường Tại cặp mắt rưng rưng, nhỏ giọng khóc thút thít. Tất cả mọi người đây đi chưa bao xa, dĩ nhiên là đều trông thấy, nhưng cũng không có đi qua giúp đỡ. Đan quý nhân tất nhiên làm cho người ta cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ, nhưng Bạch Thường Tại cũng không làm cho người ta thích. Thật ra thì lúc này ngay cả hiền phi đức phi cũng chưa đi xa, có điều mấy người này giống như là không hiểu rõ tình hình. Mà Phó Cẩn Giao cũng là mắt nhìn thẳng mặt lạnh lùng rời đi. Biểu tỷ, đan quý nhân này thực là quá kiêu ngạo rồi, nàng ta sao lại có thể tùy tiện trừng phạt người khác? Chẳng lẽ tiểu điệp thi không thể giành được thịnh sủng sao? Vũ Lan cắn môi, nhìn Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt cũng không nói gì. Thân phận ta thấp kém, nhưng nếu thân phận ta cao hơn nàng ta, cho dù là giống nhau, ta cũng tuyệt sẽ không để nàng ta làm như vậy. Thấy dáng vẻ này của Vũ Lan, Tịch Nguyệt bật cười hì hì một tiếng. Biểu muội vẫn là bớt lo chuyện người khác thì tốt hơn. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, biểu muội không phải vẫn luôn rất hiểu sao? Sao lại tiến cung rồi ngược lại lại lỗ mãng rồi thế? Không nói thêm gì, Tịch Nguyệt cũng tự ý rời đi. Trần Vũ Lan thấy diễn xuất lần này của nàng đỏ con mắt. Một bộ dạng ủy khuất vô cùng. Biểu tỷ thay đổi rồi. Nàng nỉ non. Người khác đi qua bên cạnh nàng ta thấy thế vội vàng dùng khăn lau mắt, nhìn theo Thẩm Tịch Nguyệt thương cảm lắc đầu một cái. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 19. Thanh Nhã Các, Điên Long Đào Phượng. Trần Vũ Lan muốn cổ động nàng đi tới giúp Bạch Tiểu Điệp, nhưng mà Thẩm Tịch Nguyệt cũng không muốn qua lại nhiều với nàng ta, dù sao làm vậy cũng không có ích gì. Đừng nói đó là Bạch Tiểu Điệp, cho dù có là người khác thì nàng cũng sẽ không nhiều chuyện mà xen vào. Cô biểu muội này của nàng muốn đưa nàng lên đầu sóng ngọn gió sao? Nàng vẫn không rõ vì sao Vũ Lan lại thích hãm hại nàng như vậy. Đào Nhi, Hạnh Nhi, ta nghe các muội nói trong cung này có một hồ sen có phải không? Nàng vuốt ve cốc trà trong tay, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi. Bẩm chủ tử, đúng vậy. Vốn là hoàng thượng không thích hoa sen cho nên trong cung này có rất ít người đi đến nơi đó. Đứng dậy, sửa lại y phục có chút xộc xịch, Tịch Nguyệt nói.